cực phẩm cuồng thiếu, chương 1009, ác chiến huyền thú vương giả. Góc truyện audio.com, sáng tạo tối thành tích tốt sao? Diệp Phàm cũng không có nghĩ như vậy, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chỉ cần còn có năng lực chiến đấu, vậy thì kế tục tôi luyện chính mình. Huyền giới là một cái thực lực vi tôn thế giới, nếu muốn sống lâu dài, được tôn trọng của người khác, đầu tiên chính là phải có thực lực mạnh mẽ, bằng không hết thảy đều là nói suông. Ở vòng đi vòng lại chiến đấu cùng bị thương bên trong, Diệp Phàm không chỉ có từng bước tiêu diệt thí luyện các bên trong huyền thú, hơn nữa cũng ở chữa thương trong quá trình cảm ngộ tu luyện. Đến giờ khắc này, hắn đã bất cứ lúc nào đều có thể xung kích chân nguyên cảnh, trong cơ thể cương khí phi thường ngưng tụ, còn kém tới cửa một cước liền có thể thực sự trở thành chân nguyên cảnh tu sĩ. Mà giờ khắc này, hơn 30 đầu huyền thú cũng bị hắn đánh giết đến chỉ còn dư lại cuối cùng một con. Này con dị thú là chân nguyên cảnh trung kỳ bên trong vương giả, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Trước Diệp Phàm vẫn ở tránh khỏi cùng nó chính diện giao phong, nhưng hiện tại không xong rồi, toàn bộ thí luyện các bên trong chân nguyên cảnh hậu kỳ bên dưới huyền thú đã hoàn toàn bị hắn chém giết hầu như không còn, chỉ còn dư lại nó một cái. Đây là một con long hình huyền thú, hơn nữa dáng dấp rất giống địa cầu sớm bá vương long, thì thân sức mạnh mạnh mẽ cực điểm không nói, còn nắm giữ mạnh mẽ thú kỹ, là khó đối phó nhất một cái. Diệp Phàm vừa bắt đầu nhìn thấy nó thời điểm cũng giật mình, thũng cốt lộc kiếm xỉ hổ cái gì hắn đều nhìn thấy, có thể khủng long vẫn là lần thứ nhất nhìn. Thấy, trước trên địa cầu thời điểm, từ trong sách trên TV đều đã từng thấy bá vương long loại này sinh vật khủng bố. Có thể nói, ở viễn cổ địa cầu sớm, nhân loại còn chưa có xuất hiện trước, khủng long là toàn bộ thế giới tuyệt đối chúa tể. Mà bá vương long nhưng là khủng long bên trong mạnh mẽ nhất một loại, từ tên trên liền có thể nhìn ra, đây là một loại sinh vật mạnh cỡ nào. Diệp Phàm trước mắt con này bá vương long, thân cao tới 6 mét, chiều cao vượt quá 10 mét, đầy miệng răng nanh, nhìn qua đặc biệt khủng bố. Từ đầu đến đuôi, sắp xếp một loạt có tới dài 3 thước màu đen gai xương, hàn quang bức người. Trên cổ vẫn dài ra một cái xương cốt bản giáp biên giới, bai đô tia ba khởi hành văn tử. Sắc bén như đao, bốn cái chân lại như là bốn cái cây cột lớn giống như vậy kéo cái đuôi dài đằng. Đẵng, một đôi mắt hạt châu đèn lồng to nhỏ con ngươi lại như là dê bò như thế, là nằm ngang. Nhân loại, ngươi quá phận quá đáng rồi. Ngày hôm nay ta liền muốn xé nát ngươi, vì là chết đi đồng loại báo thù. Đạt đến chân nguyên cảnh trung kỳ huyền thú cũng có thể miệng nói tiếng người, điểm này Diệp Phàm đã sớm nhìn quen không trách. Giờ khắc này thấy con này bá vương long mở miệng nói chuyện, Diệp Phàm tự nhiên cũng không kỳ quái, lạnh rên một tiếng, nói, vậy thì đến đây đi, chém giết ngươi, ta cũng có thể đi ra ngoài rồi. Dứt tiếng, Diệp Phàm trực tiếp bay đến không trung, bởi vì trên mặt đất cùng như vậy một con thế lực bá chủ chiến đấu, rõ ràng khá là chịu thiệt. Ngươi chạy được không? Bá Vương Long còn tưởng rằng Diệp Phàm muốn chạy trốn, rít lên một tiếng, có tới đếm tấn trọng thân thể dĩ nhiên cũng. Bay lên bầu trời, không có cánh nó trên không trung bay còn khá là vững vàng, không hề có một chút nào mập mạp dáng vẻ. Cho ta nhận lấy cái chết, Bá Vương Long rít lên một tiếng, lăn sóng âm trực tiếp hướng về Diệp Phàm đụng tới, cùng lúc đó, con này Bá Vương Long từ trong lỗ mũi phun ra hai đạo tiên thiên chân nguyên, ngưng tụ thành hai cái thiên kiếm, như dao long bình thường hướng về Diệp Phàm rảo giết tới. Hả, Diệp Phàm trong lòng cả kinh, không nghĩ tới con này bá vương long lại còn có thần thông như thế, trước nó vẫn âm làn công kích không nghĩ tới còn chưa ra hết thực lực. Đối với âm làn công kích Diệp Phàm cũng không phải lưu ý, bởi vì bản thân hắn thịt thân liền phi thường mạnh mẽ, căn bản không sợ sóng âm công kích, hơn nữa thần hồn của hắn cũng phi thường vững chắc, âm làn công kích đối với hắn một dụng. Thế nhưng này, hai đạo tiên thiên chân nguyên ngưng tụ thiên kiếm nhưng vướng tay chân một chút từ tỏa ra khủng bố gợn sóng trên liền có thể biết này hai đạo thiên kiếm tuyệt đối khó đối phó. Giết, Diệp Phàm cũng hữu tâm thử xem thịt của chính mình thân cường độ, không tránh không né, hét dài một tiếng, lấy sóng âm đúng là sóng âm chống đối bá vương long rít gào. Lập tức Diệp Phàm vung lên nắm đấm thép mạnh mẽ nện ở phá không mà đến một thanh thiên kiếm bên trên. Răng rác, một tiếng vang giòn, một thanh thiên kiếm bị Diệp Phàm một quyền đập nát, bất quá hắn hắc thiết quyền sáo cũng triệt để báo hỏng, dù sao bá vương long chính là chân nguyên cảnh trung kỳ bên trong vương giả thực lực cực sự khủng bố. Hô, đang lúc này, khác một thanh thiên kiếm trong nháy mắt đi tới Diệp Phàm sau lưng, mang theo mạnh mẽ uy thế hướng về hắn hậu. Cầm đâm tới, mặc dù nói là thiên kiếm, nhưng trên thực tế so với trượng tám xà mâu còn muốn trường, còn muốn lớn hơn, nhìn đều phi thường có cảm giác một ngạt. Vèo, Diệp Phàm không dám gắng đón đỡ, dưới chân hơi động, trên không trung triển khai phong ảnh bộ, ở tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở bá vương long trước, một quyền hướng về mũi của nó ném tới. Bá Vương Long bị tháo thịt hậu, trên người còn có gai xương bản giáp, trên căn bản chính là một cái di động xe tăng, không có bất kỳ nhược điểm chí mạng. Đương nhiên, chỉ cần là sinh vật, không có nhược điểm, Bá Vương Long cũng không ngoại lệ, con mắt cùng mũi, miệng chính là nó phòng ngự nhất là bạc nhược địa phương. Gai gâu, chấm, Diệp Phàm biến sắc mặt trực tiếp về phía sau quảng, tinh mộng múa nhẹ tung bay. Đi ra ngoài, sau. Đó nỗ lực khống chế hoàng kim vũ rực chậm lại lùi về sau tốc độ, này mới nhìn rõ ràng, bắn chúng chính mình dĩ nhiên là Bá Vương Long Thiệt. Diệp Phàm không nghĩ tới Bá Vương Long Thiệt dĩ nhiên có uy lực như thế, may mà hắn ăn mặc thiên ma thánh giáp cùng từ cổ vân cái kia cướp đoạt áo giáp, bằng không lần này không chết cũng đến trọng thương. Vèo, Diệp Phàm tuy rằng bị đánh trúng một thoáng, nhưng cũng không lo ngại, lúc này hóa thành một vệt sáng, lần thứ hai hướng về Bá Vương Long nhào tới. A, Bá Vương Long hí lên một tiếng, còn lại chuôi này thiên kiếm đón Diệp Phàm liền kích bắn tới. Không có hắc thiết quyền sáo, Diệp Phàm không còn dám cứng đối cứng, phi hành trong quá trình đột nhiên một cái nghiêng người, né qua kích xạ mà đến thiên kiếm, hai tay lập tức chộp vào chuôi kiếm nơi, bị chuôi này thiên kiếm về phía trước. Dẫn theo đầy đủ 100 mét mới dừng lại. Hai tay nắm chuôi này do Bá Vương Long tiên thiên chân nguyên ngưng tụ thiên kiếm, Diệp Phàm cảm giác thật giống thật sự nắm một cái thiên kiếm giống như vậy, ở 500 mét ở ngoài mạnh mẽ hướng về Bá Vương Long chán bổ tới. Khốn nạn, Bá Vương Long suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết, Diệp Phàm dĩ nhiên dùng chính mình chân nguyên ngưng tụ thiên kiếm đến tiến công chính mình, quả thực lẽ nào có lý đó. Bất quá nó còn thật không dám dễ dàng tranh tài, chính mình ngưng tụ thiên kiếm uy lực chính nó rất rõ ràng, mặc dù là chính mình cũng không đón được, huống chi chuôi này thiên kiếm hiện tại không riêng là chính mình tiên thiên chân nguyên, còn có Diệp Phàm mạnh mẽ thần lực bổ trợ. Hai người hợp nhất, Bá Vương Long chỉ được oán hận lắc mình tránh thoát đi, đồng thời vượt qua thân thể tráng. Kiện đuôi mạnh mẽ hướng về Diệp Phàm quét tới. Diệp Phàm một chiêu kiếm phách không, trong chớp mắt trên đất lưu lại một đạo dài đến 100 mét vết kiếm, đem một đỉnh núi nhỏ đều mạnh mẽ bổ ra. Loại này uy lực mạnh mẽ để Diệp Phàm chính mình cũng giật mình, không nghĩ tới Bá Vương Long chân nguyên ngưng tụ thiên kiếm ở chính mình thôi thúc dưới lại có thể phát huy ra uy lực kinh khủng như thế. Thấy Bá Vương Long đuôi hoành quét tới, Diệp Phàm vung kiếm đón lấy, chuẩn bị đưa nó đuôi chém xuống đến lại nói, từ vừa nãy cái kia một chiêu kiếm uy lực không khó nhìn ra, chỉ cần mình toàn lực thôi thúc chém đứt Bá Vương Long đuôi tựa hồ cũng không khó. Nhưng mà, ngay khi Diệp Phàm vung kiếm đón lấy một sát na, trong tay hết sạch thiên kiếm hóa thành một mảnh tiên thiên chân nguyên, trong chớp mắt liền bị Bá Vương Long hút đi. Diệp Phàm phản ứng không kịp nữa, trực tiếp bị Bá Vương Long đuôi quét trúng, lập tức đem hắn từ không trung đánh rơi xuống đi, như lưu tinh rơi xuống đất giống như vậy, đem trên mặt đất đập ra một cái hình người hố. Lần này, Diệp Phàm bị thương không nhẹ, cả người lại như là tản đi giá giống như vậy, đau nhức cực kỳ. Khặc khục, Diệp Phàm mặt mày xám xịt từ trong hầm bò lên, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng ma, biết chắc là đầu kia Bá Vương Long. Không kịp vận công chữa thương, Diệp Phàm trực tiếp thôi thúc hoàng kim vũ rực trong chớp mắt bay ra 500 mét xa, tránh thoát này Thái Sơn áp đỉnh giống như một đòn. Người thật là mạng lớn a, như vậy đều tử không rồi. Bất quá ngươi trung quy là muốn chết, đầu kia Bá Vương Long hiện ra nhưng đã nhìn ra rồi, Diệp Phàm lúc này đã là cung dương hết đà, vừa nãy chính mình. Phí hết tâm tư cái kia một thoáng cuối cùng cũng coi như là không có uổng phí. Diệp Phàm nhanh chóng kiểm tra chính mình thương thế, phát hiện nội thương không nghiêm trọng lắm, thiên ma thánh giáp cùng từ cổ vân cái kia cướp đoạt áo giáp thay mình chặn lại rồi phần lớn công kích chính mình chỉ là chịu đựng một phần nhỏ mà thôi. Bất quá, giờ khắc này hắn cũng không thể tái chiến đấu, lấy hiện tại trạng thái như thế này, không cần nói là cùng Bá Vương Long cường đại như thế huyền thú chiến đấu, coi như là tùy tiện đến một con huyền thú cũng có thể ung dung giết chết hắn, hắn nhất định phải dành thời gian chữa thương. Cũng may thuần dương khí chữa thương cũng không nổi bật, Diệp Phàm đứng ở nơi đó, vừa chữa thương vừa hướng đầu kia Bá Vương Long nói rằng, ta rất kỳ quái, ngươi là làm sao đem chuôi này thiên kiếm lấy đi. Mặc dù là tử cũng làm cho ta chết được rõ ràng có được hay không. Bá Vương Long tự hồ đối với gian kế của mình thực hiện được cảm thấy rất có cảm giác thành công, nếu như không cho Diệp Phàm biết rồi, chính mình hướng về ai khoe khoang đi. Liền nói rằng, rất đơn giản, chuôi này thiên kiếm là ta dùng tiên thiên chân nguyên ngưng tụ, bên trong có ta dấu ấn, ta bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho nó một lần nữa hóa là chân nguyên trở về. Cái kia trước ngươi tại sao không có làm như vậy đây? Nếu như trước ngươi liền thu hồi đi ta cũng không uy hiếp được ngươi. Diệp Phàm kế tục mở miệng cố ý kéo dài thời gian. Ngươi thật là cố bản, thực lực của ngươi ta đã sớm gặp có thể nói không kém hơn ta, nếu như bất động điểm suy nghĩ, muốn giết chết ngươi cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, vì lẽ đó ta cố ý để ngươi nắm. Giữ ta thiên kiếm cũng để ngươi thấy chuôi này thiên kiếm đúng là ta có thể tạo thành uy hiếp. Cứ như vậy ngươi nhất định sẽ dùng chuôi này thiên kiếm tới đối phó ta, để ta thắng cực, vì lẽ đó ta ở thời điểm mấu chốt nhất thu hồi thiên kiếm, đưa ngươi đánh cho trọng thương, hiện tại ngươi hiểu chưa? Bá Vương Long phi thường đắc ý, nhiều như vậy huyền thú đều chết ở trước mắt kẻ nhân loại này trong tay, mà kẻ nhân loại này hiện tại nhưng sắp tử ở trong tay của mình, để nó đặc biệt có cảm giác thành công. Ngươi so với nhân loại bình thường tu sĩ giảo hoạt có thêm. Diệp Phàm khen tặng nói, đồng thời trong bóng tối nhiên thiêu trong cơ thể chân khí cùng ý niệm lực. Được rồi, ngươi đã rõ ràng, ta cũng không lãng phí thời gian, máu thịt của ngươi nhất định phi thường mỹ vị. Dứt tiếng, Bá Vương Long há miệng hút vào, chuẩn bị đem Diệp Phàm hút vào trong miệng. Xèo, mà ngay tại lúc này, Diệp Phàm ánh mắt biến đổi, hai mắt trong nháy mắt đã biến thành màu trắng, tóc đen cũng đã biến thành huyết phát, hơi chuyển động ý nghĩ một chút thôi, thúc một thanh Huyền Diệp Phi đao theo Bá Vương Long phát sinh sức hút bắn về phía miệng của nó bên trong. Phi kiếm thuật thức thứ tư kinh hồng, Diệp Phàm trăm phương ngàn kế, rốt cuộc tìm được một đòn giết chết cơ hội. PS, ngày hôm nay canh 3, đây là canh thứ nhất, canh thứ 2 10 giờ, canh thứ 3 linh điểm, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.